Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48 Cấm Dục Quang Minh Thần 2. Loại này váy dài đẹp là đẹp, nhưng mặc kệ là mặc vào đi vẫn là cởi ra đều tương đối phiền toái. Patrick môi nhẹ nhấp, hơn 2 giờ tới nay. Hành Ngọc lần đầu tiên nghe được hắn nói chuyện thanh, ta là Tam Công Chúa Thị Vệ, ngữ khí thanh lãnh đạm mạc. Biểu tình xa cách, Hành Ngọc giơ tay, đem mũ dạ trích rớt, tùy ý hướng trên sofa một ném, lại nâng lên tay trái, thong thả ung dung cởi cánh tay phải thượng mang trường bao tay. Rõ ràng là thực bình thường một cái hành vi, lại bởi vì nàng vừa mới nói kia phiên lời nói, làm trong phòng không khí tất cả đều thay đổi. Patrick theo bản năng muốn sau này thối lui, làm hai người bảo trì càng thêm an toàn khoảng cách, tay phải trường bao tay cởi. Hành Ngọc ngược lại đem tay trái trường bao tay cởi, thuận tiện trả lời Patrick vừa mới câu nói kia, ngươi sẽ đi theo Triệu Ân kiếm sĩ lại đây. Ta cho rằng ngươi càng cảm thấy hứng thú từ thị vệ chuyển biến vì tình nhân, đại công chúa. Nhị công chúa thị vệ trong đội, có vài cá nhân đều bởi vậy một bước lên trời, đạt được càng cao truyền thừa quang minh cùng hắc ám đan chéo. Đế quốc cùng giáo đình địa vị ngang nhau, thế giới này thế cục hỗn loạn, liên quan tư tưởng cũng trở nên hỗn loạn, tận hưởng lạc thú trước mắt chủ nghĩa ở thời điểm này trở thành chủ lưu tư tưởng. Hành Ngọc nói này đó hiện tượng ở hoàng thất, quý tộc, thậm chí là kia phụng dưỡng quang minh giáo đình, đều thực thường thấy. Patrick bị nàng lời này một kích, nguyên bản còn áp lực chính mình sau này lùi ý tưởng. Lúc này là trực tiếp thuận theo tâm ý lui một bước. Thuộc hạ lại đây, chỉ là không nghĩ bạch bạch chịu chết, công chúa ngài nên nghỉ tạm. Ta trước cáo từ, Patrick đem tay phải đáp bên vai trái. Cúi người hành lễ, xoay người rời đi, bóng dáng hơi có chút chạy trối chết ý vị, Hành Ngọc còn không có chơi đủ. Sao có thể mặc kệ người trực tiếp rời đi? Nàng giơ tay, đem không hề phòng bị Patrick hướng bên cạnh đẩy, nhấc chân đá Patrick đầu gối. Xào kính vùng, Patrick trực tiếp ngã ở trên sofa. Sofa thực mềm mại, va chạm cũng không có làm Patrick cảm giác được đau đớn. Nhưng hắn vẫn là cảm giác được có chút choáng váng, đặc biệt là nhìn trước mắt phóng đại này trương không hề tì vết mặt. Chóp mũi ngửi được một loại ngạo mạn xa cách lãnh hương. Hành Ngọc dùng hữu đầu gối trên đỉnh Patrick hữu đầu gối. Thân thể một nửa trọng lượng đều đè ở hắn trên người đứng thẳng. Loại này chạm pháp, chỉ cần Patrick dãy dụa đứng dậy, nàng liền sẽ sau này quăng ngã đi. Patrick căn bản không nhận thấy được điểm này. Hắn chỉ cảm thấy cả người cứng đờ đến khó chịu, ngơ ngẩn nhìn Hành Ngọc. Cũng vô tâm tư đoán nàng kế tiếp sẽ có cái gì hành động. Hành Ngọc rất có hứng thú đánh giá Pachi tạp mặt, ánh mắt lộ liễu chuyên chú, làm người tưởng xem nhẹ đều khó. Để sát vào xem, Patrick gương mặt này càng thêm mỹ đến kinh tâm động phách. Mắt phải phía dưới có viên lệ trí, môi so người bình thường muốn mỏng một ít, làm hắn cả người có vẻ thực lãnh đạm vô tình. Hành Ngọc nâng lên tay. Ở Patrick nhìn chăm chú hạ, tiếp tục đem cởi ra một nửa độc thủ bộ gỡ xuống tới. Nàng động tác rất chậm, chậm tới rồi cực hạn, động tác hoàn thành khi, Patrick cảm giác thân thể của mình đều cương hơn phân nửa. Đây là thời gian dài duy trì một động tác tạo thành. Hành Ngọc cười một cái, sau này thối lui một bước, khăn đặc carry muốn đứng lên chạy trối chết. Cố tình bởi vì chân như cũ cương ma, nguyên bản lãnh đạm cấm dục trên mặt hiện ra vài phần xấu hổ. Còn không nghĩ đi sao? Ngô, lăn lộn lâu như vậy, ta quần áo còn không cởi đổi hảo đâu, nhìn thấy hắn động tác. Hành Ngọc hướng bên cạnh trên sofa ngồi xuống, bụng mặt cười đến không kiêng nể gì, chút nào không bận tâm hắn cái này đương sự còn ở đây. Thân thể cứng đờ rốt cuộc khôi phục một ít. Patrick không hề trì hoãn, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, đi tới cửa, một bàn tay đáp ở cạnh cửa thượng, Patrick đang muốn đem nhắm chặt đại môn kéo ra, đột nhiên quay đầu hướng phía sau nhìn thoáng qua, Kết quả này liếc mắt một cái, làm hắn thập phần ảo não chính mình vừa mới vì cái gì phải về đầu. Già như ngưng chi tay đáp ở màu đen váy dài thượng. Thong thả ung dung cởi ra cúc áo, hình thành mãnh liệt thị giác lực đánh vào. Rõ ràng cái gì cũng chưa nhìn đến, Patrick lại cảm thấy cả người năng đến hoàng. Hành Ngọc nâng lên mắt liếc hướng hắn. Patrick một tay đem đại môn mở ra, bước nhanh đi ra ngoài. Canh giữ ở cửa hai cái hầu gái nhìn hắn trắng nõn trên mặt nhàn nhạt đỏ ửng cùng thẹn thùng. Lại tính từ Patrick đi vào lại đến ra tới thời gian. Lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt, cái này thị vệ, xem ra không quá có thể làm tam công chúa điện hạ vừa lòng a. Cũng liền một khuôn mặt không tồi, đẹp chứ không xài được. Sao Hành Ngọc đem cúc áo nhất nhất cởi xuống. Màu đen váy dài bên trong còn xuyên có một kiện bên người màu trắng áo trong. Nàng gọi tới người hầu hỗ trợ đổi hào quần áo, ngồi ở trên sofa hồi ức thư thượng ghi lại, bắt đầu ở trên hư không trung chậm rãi khoa tay múa chân kết ấn. Kết ấn càng đến mặt sau, Hành Ngọc động tác càng chậm mơ siêu đại khái qua 15 phút. Nàng mới hoàn thành một cái kết ấn, đầu ngón tay thượng nhảy động màu đen quang mang, trong thân thể vô pháp cất chứa hạ quang minh. Như vậy tu luyện hắc ám liền thành duy nhất lựa chọn. Nàng càng thờ phụng thực lực, sẽ không bởi vì chính mình thân ở với quang minh trận doanh liền từ bỏ tu luyện. Lúc này có phải hay không phải nói một câu, ta đang ở hắc ám, tâm hướng quang minh. Hành Ngọc ngón tay thượng mỏng manh hắc quang biến mất. Người gần nhất Long Ngạo Thiên xem nhiều, Patrick đi xuống thang lầu khi... Tổng cảm giác canh giữ ở lâu đài cổ người hầu cùng thị vệ nhìn về phía hắn ánh mắt có điểm kỳ quái. Hắn vô tâm tư nhiều tìm tòi nghiên cứu, đã bị thị vệ đội trưởng kéo qua đi đề ra nghi vấn chút vấn đề. Còn cùng mặt khác thị vệ đánh đối mắt cho nhau giới thiệu một phen. Đỉnh không ít thị vệ bất thiện ánh mắt, Patrick rời đi lâu đài cổ, hắn mới vừa đi đến lâu đài cổ. Liền nghe được một đạo kinh hỉ thanh âm mơ siêu Patrick. Patrick dừng lại bước chân, theo thanh âm nơi phát ra xem qua đi, ăn mặc hầu gái trang, dáng người nhỏ xinh giản ni nguyên bản xúc ở lâu đài cổ biên. Bị đông lạnh đến có chút run bần bật, rốt cuộc nghe được lâu đài cổ đại môn từ bên trong đẩy ra thanh âm. Nàng chạy chậm ra tới, quả nhiên nhìn thấy kia nói hình bóng quen thuộc. Giản Ni, nhìn đến Giản Ni quen thuộc mặt, Patrick thần sắc hơi nhu hòa xuống dưới, ta nghe nói ngươi bị lựa chọn trở thành tam công chúa thị vệ. Giản Ni kinh hỉ nói, nàng không biết đại công chúa đối Patrick sinh sát ý, chỉ là đơn thuần kinh hỉ hắn gia nhập thị vệ đội. Patrick cương nhu cùng xuống dưới thần sắc lại trở nên có chút mất tự nhiên. Bất quá đắm chìm ở chính mình cảm xúc Giản Ni cũng không có chú ý tới. Nàng cắn môi, chần chờ hỏi, Patrick, tam công chúa lớn lên đẹp sao? Các bằng hữu của ta đều nói, tam công chúa so đại công chúa lớn lên còn xinh đẹp, nàng là ở đại công chúa lâu đài cổ hầu hạ hầu. Gái, bởi vì đại công chúa, tam công chúa quan hệ không tốt, Giản Ni vẫn luôn chưa thấy qua tam công chúa bản nhân. Lén lại nghe thị vệ đề qua tam công chúa tướng mạo. Bởi vì nàng câu này hỏi chuyện, Patrick trong đầu lại hồi tưởng khởi kia một chương cực diễm mặt. Đặc biệt là trên người nàng lãnh hương, yêu nhã ngạo mạn, cùng nàng vừa mới vũ mị lười biếng hoàn toàn mâu thuẫn. Không biết có phải hay không Patrick ảo giác, rõ ràng đã rời xa nữ nhân kia, hắn chóp mũi giống như còn nghe được đến kia cổ lãnh hương. Hình như là hắn trên người cũng nhiễm kia cổ hương vị. Patrick rời đi đề tài. Hảo, sắc trời đã thực đen. Chúng ta trở về đi. Đừng làm cho ngài Thụy lão cha lo lắng, hôm nay đã so bình thường chậm 2 cái giờ về nhà. Giản Ni tức khắc bị rời đi lực chú ý. Theo Patrick nói gật đầu. Vui vui vẻ vẻ đi theo Patrick bên người đi. Nàng lặng lẽ dương mắt đánh giá Patrick. Tới gần hắn tay phải mất tự nhiên vừa động, muốn vãn trụ Patrick cánh tay. Patrick như cũ ở vào xuất thần trạng thái, nhưng vẫn là có thể cảm giác được Giản Ni động tác. Không giấu vết tránh đi, Hành Ngọc dựa vào cửa sổ, từ đầu tới đuôi xem xong rồi một màn này. Đối ta đùa giỡn không dao động. Hắn chẳng lẽ thích loại này loại hình sao? Hệ thống một bên hưởng thụ mà nằm xem diễn. Một bên vì Patrick châm nến. Khơi dậy một cái đại ma vương ác thú vị. Liền tính là quang minh thần. Cũng chỉ là cái tiểu thái kê. Đặc biệt là cái này tiểu thái kê hiện tại không có có được truyền thừa lực lượng. Hành Ngọc trong tay cầm có quan hệ Patrick tư liệu. Từ hắn mới sinh ra vẫn luôn ghi lại đến bây giờ. Nếu không phải Hành Ngọc tin tưởng chính mình nghiên cứu phát minh ra tới hệ thống, sẽ không xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm siêu chỉ nhìn một cách đơn thuần này phân tư liệu. Ai có thể đoán được Patrick tương lai sẽ trở thành cái kia cao cao tại thượng thần minh? Hắn hiện tại có được quang minh thần truyền thừa ký ức sao? Cảm giác không có. Bằng không phỏng chừng ngươi hôm nay như vậy đùa giỡn hắn. Hắn có thể rút kiếm hướng ngươi chặt bỏ tới Hành Ngọc đuôi lông mày hơi trọn. Quang minh thần như vậy bạo lực sao? Không phải nói quang minh thần cấm dục cao khiết sao? Hắc hắc hắc, khẳng định không ai như vậy đối đãi qua hắn, bang, một tiếng. Hành Ngọc đem trên tay có quan hệ Patrick tư liệu ném trở lại trên bàn. Nâng bước hướng mép giường đi đến. Thực mau liền nhắm mắt lại ngủ. Bên kia, Patrick cùng Giản Ni trở lại bọn họ chỗ ở. Giản Ni một nhà ở tại hẻm đầu lấy ánh sáng cực hào địa phương. Patrick một nhà tác ở tại hoàn cảnh kém cỏi nhất cuối hẻm siêu hoàng thất chọn lựa thị vệ yêu cầu. Thực nghiêm khắc, cần phải có nhất định nhân mạch người đề cử mới có thể được đến bị tuyển tư cách. Giản Ni phụ thân là giáo đình một cái tiểu thần sử. Ở hắn dưới sự trợ giúp, Patrick mới có thể tiến vào hoàng thất đảm nhiệm thị vệ. Hắn không có thích hợp công pháp, mà pháp tu vi rất thấp, nhưng đối quang minh lực tương tác rất cao, lại có một bộ thực xuất chúng tướng mạo. Triệu Ân hôm nay đi thị vệ doanh chọn lựa người khi thuận tay đem hắn cũng mang lên. Hắn nhìn theo Giản Ni đi vào trong nhà, cùng chờ ở cửa ngài Thụy lão cha nói hôm nay xong việc. Lúc này mới đi bước một hướng chính mình ra đi đến. Đẩy ra cửa gỗ, trong viện một mảnh hắc ám yên tĩnh. Chung quanh nhảy động quang nguyên tố nói cho Patrick. Sân nhà chính không nằm người. Phụ thân hắn phỏng chừng lại đi ra ngoài đánh bạc. Patrick mím môi, đi đến phòng bếp, đã trễ thế này. Patrick cũng không tính toán nấu nước. Trực tiếp dùng nước lạnh rửa mặt, cởi trên người kiếm sĩ trang. Patrick thay một thân sạch sẽ quần áo, hướng trên giường một nằm mơ siêu xưa nay một nằm xuống là có thể ngủ qua đi. Nhưng lúc này đây, Patrick trong đầu luôn là không tự giác hiện lên khởi rất nhiều hắn không nghĩ nhớ lại tới hình ảnh. Hắn đột nhiên ngồi thẳng thân thể, tìm kiếm kiếm sĩ trang, cuối cùng từ ngực túi tiền thượng nhảy ra một đóa khai đến yêu diệm anh lệ hoa. Hắn phía trước ngửi được như có như không mùi hương. Chính là này đóa hoa truyền ra tới, này hẳn là không biết khi nào, vị kia công chúa điện hạ bỏ vào hắn ngực túi tiền. Patrick tay phải ngón tay bốc lên khởi màu trắng quang, anh lệ bao hoa một chút thiêu hủy thành cho. Patrick một lần nữa nằm xuống, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ, nhưng hắn ngủ không lâu, lại làm một hồi quen thuộc, vô cùng chân thật mộng, ở trong mộng, một mảnh kim quang bắt mắt. Hắn hành tẩu ở chói mắt kim quang trung, giống như vĩnh viễn cũng đi không đến cuối, không biết đi rồi bao lâu. Này phiến trừ bỏ hắn lại vô những người khác trong thế giới nhiều ra mặt khác hơi thở. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy được phía chân trời thượng, có một đạo vĩnh viễn vô pháp thấy rõ thân ảnh, cao cao tại thượng quan sát hắn, ánh mắt lạnh băng vô tình. Hết chương.